Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693, chương 695, thiếu nữ áo lam Ngụy Không Thủy. Cơ Thuế, Minh Hoa, Lữ Dịch, Nhâm Nhất còn có Lâm Hữu. Năm người làm thành một vòng. Khi dễ tiểu khô thú không nên quá dễ dàng nha. Mặc dù năm người là lần đầu hợp tác, cũng không cái gì ăn ý. Người một kiếm ta một đao. Đùng đùng, một hồi loạn oanh. Nhưng là thành quả khá tốt. Rất nhanh thì đem kia tiểu khô thú đánh gào khóc. Nằm trên đất ôm đầu nhận thua dáng vẻ. Hắc hắc, khi dễ người. A không đúng. Khi dễ thú cảm giác. Thật là thoải mái a. Lữ Dịch đắc chí vừa lòng tiến lên. Chuẩn bị thu mấy người lao động trái cây. Gốc cây này tài liệu 1000 vòng tròn lớn tiền đâu. Mỗi người tính được. Kia cũng đầy đủ có 200. Tiết kiệm một chút lời nói. Cũng đủ bọn họ dùng rất lâu. Tâm lý khỏi phải nói có nhiều mỹ. Mọi người cười cười nhìn hắn làm việc. Như vậy một viên tiểu thụ miêu mà thôi. Không cần bọn họ như ong vỡ tổ chen lên đi. Không ngờ, bọn họ hay lại là nghĩ đến quá đơn giản nhiều chút. Kia Lữ Dịch tay vừa mới đụng phải tiểu thụ miêu căn. Liền gặp một lần một cái sặc sỡ đại khô thú. Từ trong một cái góc sông tới. Hướng về phía kia Lữ Dịch liền nhào cắn đi lên. Lần này nếu như cắn, kia Lữ Dịch coi như không chết cũng muốn ném nửa cái mạng. Trong mọi người, dẫn đầu phản ứng kịp là Nhâm Nhất. Mặc dù hắn tu vi không cao, không ngăn được kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Trong tay vũ khí hướng về phía kia đại khô thú. Trong nháy mắt liền ném ra ngoài. Chăn nuôi, mau cút, bởi vì cách có chút gần. Kia vũ khí, hưu, một chút liền cắm vào đại khô thú bắp đùi phía bên ngoài. Đau nhức khiến nó bởi vì đứng không vững, quay đảo ở một bên. Mà kia Lữ Dịch cũng vì vậy tránh được một kiếp. Người này có thể không phải là một ngu xuẩn. Liền công phu này, lại còn ước lượng nhớ kia tiểu thụ miêu. Tiện tay một cái vớt lên, xoay người liền hướng mọi người chạy tới. Hành động này không thể nghi ngờ kích thích kia đại khô thú. Không để ý tới đau đớn, một cái nhảy vụt liền nhảy đến giữa không trung, mắt nhìn thấy tự muốn đem Lữ Dịch người này đập thành bánh nhân thịt. A a a, nhanh cứu ta a. Lữ Dịch bị dọa sợ đến gào khóc kêu loạn. Đừng hoảng hốt, chúng ta cứu ngươi. Thiên quân thời điểm nguy kịch, mọi người hợp lực cứu viện. Ở tối kinh hiểm thời khắc, một cây cây mây và dây leo hất ra trói Lữ Dịch. Nhanh chuẩn ác đem hắn phóng kéo ra ngoài. May mắn trốn qua một lần. Lữ Dịch còn chưa kịp lấy hơi. Chỉ thấy đại khô thú lại hướng về phía hắn chạy nhanh tới. Ai nha, mẹ ta yêu. Nhanh bỏ qua cho ta đi. Đáng chết đại khô thú. Cũng biết đối phó một mình hắn. Cũng không biết hắn cầm trong tay con thú này bảo vệ ngàn năm dài tài liệu. Không truy hắn truy ai. Lữ Dịch bằng vào sức lực một người. Một mình hấp dẫn đại khô thú lửa giận. Mọi người đang phía sau điên cuồng đánh. Thẳng đến hắn sức cùng lực kiệt. Hai chân nặng nề như nhũn ra. Cũng đã gần không phải hắn thời điểm. Này đại khô thú mới rốt cục ngã xuống. Hô, mẹ ta ai? Vì thứ hư này, thiếu chút nữa mạng nhỏ chơi xong. Lữ Dịch hậu chi hậu giác vỗ ngực. Hắn thật là sợ không thôi. Ai có thể nghĩ tới? Nhìn như rất đơn giản đối phó tiểu khô thú. Nguyên lai là mẹ con thú. Được rồi, đại nạn bất tử nhất định có hậu phúc. Tiếp theo thám hiểm ngươi đừng lại ra mặt. Có chuyện để cho chúng ta ra mặt liền có thể. Ha ha, bất kể như thế nào. Kết quả là được, đáng giá được chúng ta ăn mừng. Ân, đợi đi ra ngoài, mọi người cùng nhau uống rượu a. Mọi người thay nhau tiến lên an ủi trong chốc lát. Lại tiếp tục đứng lên. Này lớn nhỏ khô thú hao tốn bọn họ một giờ. Tiếp theo thời gian nhất là quý báu. Ai cũng không muốn lãng phí. Dọc theo đường cây cối thật rất nhiều. Rất có vào bảo sơn. Mà không biết đem bảo là cái gì mùi vị. Trong mấy người. Cũng liền Cơ Thuế trước có qua một cái nghe nói không phải rất đáng tin sư phó. Dạy hắn một ít tài liệu nhận thức. Cho nên. Mọi người đang hắn dưới sự hướng dẫn. Ngược lại cũng không nhỏ thu hoạch. Bất quá, rất hiển nhiên, chỉ là như vậy là không đủ. Mỗi lần tiến vào tiểu bí cảnh lịch luyện, rất nhiều người đều là thu hoạch tràn đầy. Nhiều nhất nghe nói sẽ có 10.000 vòng tròn lớn tiền thu nhập. Ít nhất cũng không ít hơn 2.000. Mà bọn họ đang cực khổ bận rộn một phen sau. Bây giờ cách đến đi ra ngoài thời gian chỉ cần 1 giờ. Mà trong tay có giá trị đồ vật. Cộng lại mỗi người cũng chỉ đủ phân 1.000 vòng tròn lớn tiền mà thôi. Này nếu là truyền giao ra ngoài. Sợ là cũng bị người chết cười không thể. Gần mất mặt. Cũng có lỗi với chính mình mạo hiểm một trận. Lữ Dịch thỉnh thoảng phát ra lao tao. Ai, sớm biết ban đầu nhiều đi xem thư học tập. Bây giờ cũng không phải cái gì cũng không nhận biết. Ta vừa nghĩ tới tự có khả năng bỏ qua một ít tài liệu tốt. Này lòng chỉ biết nhỏ máu. Minh Hoa cũng là không ngừng phụ họa. Chúng ta đều giống nhau. Này không thể không nói là một kiện thật đáng tiếc chuyện. Mặc dù Nhâm Nhất là một cái chăm chỉ. Đọc sách, bất quá nhìn đều là liên quan tới tu luyện. Về phần tài liệu những thứ này, hắn rất ít xem qua. Này thời điểm có chút hối hận. Bất quá nhân so với thú loại tối không giống nhau địa phương. Chính là nhân biết suy tính. Cho nên, hắn lớn mật đề nghị. Nếu cái gì cũng không biết, vậy thì cái gì cũng kéo một chút trở về. Chỉ cần là chính mình cảm thấy không từng thấy. Hoặc có lẽ là, cảm thấy ly kỳ. Thông thông cũng làm trở về. Ồ cái biện pháp này được. Ngược lại có chuyên nghiệp thôn vật liệu tiên sinh giúp chúng ta ký xa cách chúng ta quản nó có hữu dụng hay không. Thông thông mang về. Nói không chừng mò kim đáy biển. Ngược lại có thể mò được cái gì tài liệu hiếm thế. Ha ha. Vậy còn chờ gì? Bây giờ thời gian cũng không nhiều. Đều nhanh nhanh động đi. Mọi người lấy được dẫn dắt. Cũng bất chấp tất cả không cần biết đúng sai. Hướng về phía dọc đường thấy thực vật. Bất kể hồng lục, cũng không để ý hữu dụng vô dụng. Giống như cá giếc sang sông một dạng toàn bộ lục soát dưa hết sạch. Phía sau bọn họ, trắng nhợt một lam hai cái thân ảnh tìm một loại tài liệu sau khi xuất hiện. Kia nam tử quần áo trắng đối của bọn hắn hành vi biểu đạt chính mình khinh thường. À, những người này phong ma không được. Đều là nhiều chút không có dung cỏ dại. Về phần như vậy, con đường này bọn họ trước đã sớm tuần tra quá. Có giá trị đồ vật đã sớm bị hai người bọn họ thải đến. Chỉ còn lại một nhóm vô dụng tài liệu. Không nghĩ tới lần nữa đi ngang qua. Sẽ thấy một đám tiểu sửu làm chuyện loại này. Không nói ra buồn cười. Áo lam là cô gái. Cũng chính là Ngụy Thiên Thủy. Quan sát một chút hiện trường bừa bãi sau. Đối với lần này cũng có chút buồn cười. Bất quá, trên mặt không hiện, chỉ là nhún nhún vai. Tiếp tục chính mình tìm kiếm nhiệm vụ. Bọn họ là tới nơi này chộp lông dê. Không phải tới xem náo nhiệt. Hai người ngay sau đó hướng một địa phương khác đi tới. Được không đến mấy bước đường. Chỉ nghe đám người kia kỳ dặm o e một trận kêu thảm thiết truyền tới. Nam tử quần áo trắng nghiêng lỗ tai nghe trong chốc lát. Ngay sau đó cười tử cười. Đám người này thật thảm. Không chừng lấy cái gì tài liệu. Chọc phải chừng mấy chỉ khô thú. Không chết cũng phải tàn phế đi. Ha ha ha. Đây có gì buồn cười. Nếu là ngươi bị nhiều như vậy khô thú đuổi theo. Sợ là khóc cũng không khóc nổi đi. Ngụy Thiên Thủy liếc hắn một cái sau. Do dự một chút sau. Rất là quả quyết đi trở về. Nam tử quần áo trắng không làm. Tiến lên thì đi lôi kéo Ngụy Thiên Thủy. Ai ai ai ngươi đi đâu vậy? Đừng nha, kia không quan hệ gì với chúng ta. Ngươi mau trở lại, dầu gì mọi người cùng học một trường. Ta phải đi xem một chút. Ngươi nếu là sợ hãi, có thể đừng đi. Ngụy Thiên Thủy ống tay áo hất một cái, liền bước nhanh rời đi. Nam tử quần áo trắng phiền não cào kéo hạ lưu biển. Nữ nhân chính là phụ nhân chi nhân. Không làm được đại sự. Nói tới nói lui. Hắn vẫn là không yên lòng đi theo. Gỡ ra nặng nề ma ma lục thực. Nhìn thấy trước mắt. Không nhiều không ít. Vừa vặn 5 con đại khô thú. Đuổi mấy người giống như đuổi đi thỏ một dạng kêu cha gọi mẹ. Khắp nơi tán loạn. Mọi người giữ vững một chút. Hướng cửa ra chạy. Nơi đó cửa ra cũng nhanh mở á. Cẩn thận. Đó là một cái đại khô thú. Vừa vặn nhảy đến Nhâm Nhất trên đầu. Mắt nhìn thấy hắn sẽ bị cắn vừa vặn. Ngụy Thiên Thủy đột nhiên nhô ra, trong tay một cái lam sắc lăng trù cuốn một cái, đem hắn kéo đi qua. Nhâm Nhất không kịp xem ai cứu mình, bởi vì bọn họ có một cái đồng bạn cuối cùng vẫn bị cắn. Chính là Cơ Thuế tiểu sư muội Lâm Hựu. Này cô nương ngốc vì cứu Cơ Thuế, một cái nhào tới, Cơ Thuế là được cứu rồi. Bản thân nàng lại bị đại khô thu cắn cánh tay. Nhanh cứu Lâm sư tỷ. Lúc này Nhâm Nhất vạn phần thống hận tu vi của mình không được. Nếu không lời nói, coi như đánh không thắng đại khô thú, kia mõm thú bên dưới cứu cái nhân vẫn là có thể đi. Ngươi chạy mau, ta đi cứu người. Ngụy Thiên Thủy không chút nghĩ ngợi liền đi cứu người. Nhâm Nhất chỉ kịp thấy một màn kia quen thuộc lam sắc bóng lưng. Linh linh, không, đột nhiên xuất hiện nhận thức, khiến cho cả người hắn run rẩy. Nàng làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Bây giờ không phải hắn ngẩn người thời khắc. Hắn không thể để cho nàng một người đi mạo hiểm. Hắn lúc này trong bàn tay chính nắm một đóa hoa. Đóa hoa này cũng tầm thường, màu trắng, tiểu tiểu, ai cũng không thấy hắn lúc nào hái được. Hắn cũng không biết có ích lợi gì. Nhưng là, cũng là bởi vì đóa hoa này, bọn họ mới rước lấy 5 con đại khô thú truy đuổi. Hắn có thể không biết hàng. Những thứ này ma thú sẽ không. Bọn họ cũng sẽ trưởng thành tu luyện. Cũng cần năng lượng. Cho nên, này tất nhiên không phải là cái gì phổ thông hoa. Nguyên thừa huyệt không phải yêu cầu rất nhiều năng lượng mà. Hắn không thể đợi thêm nữa. Hắn không thể trơ mắt nhìn nữ nhân kia vì chính mình chiến đấu. Càng không đành lòng đồng bạn bởi vì hắn đụng phải lớn như vậy bị thương. Áy náy, kích động tâm tình để cho hắn mất lý trí. Không chút do dự đem hoa nhét vào miệng mình bên trong. Qua loa mớm liền nuốt xuống. Không giống như xưa như có như không. Đóa hoa này ẩn chứa năng lượng thật là kinh vi thiên nhân. Vừa mới vừa xuống bụng, một cổ nóng bỏng khí liền xông ngang đánh thẳng khắp nơi tán loạn, để cho hắn khó chịu không được. Không còn khai thông một chút, sợ là liền muốn bạo thể mà chết. Nhâm Nhất này không phải lần thứ nhất tu luyện, đối mặt như thế hung hiểm cảnh ngộ, hắn trầm tĩnh dẫn dắt hắn sáp nhập vào nguyên thừa trong huyệt. Rất nhiều ào ra vô tận hải dương tư thế, tới mạnh đi cũng nhanh, chỉ bất quá mấy hơi thở, kia sâu không lường được trong huyệt đạo liền bị đem bổ túc được tràn đầy. Hắn rốt cuộc có thể sử dụng nguyên thừa huyệt năng lượng năng lực tiến hành công kích. Không do dự nữa, dựa theo quyển kia giảng giải năng lượng tu luyện trong sách từng nói. Ngón tay khẽ búng, một đạo mắt thường không thể nhận ra bạch quang gấp bắn đi. Trong nháy mắt đem một con cùng Ngụy Thiên Thủy vật lộn đại khô thú đầu xuyên qua. Bị chết xuyên thấu qua xuyên thấu qua. Không có ai biết xảy ra chuyện gì. Ngụy Thiên Thủy theo bản năng nhìn về phía Nhâm Nhất. Là hắn xuất thủ à? Không ngờ, người đàn ông này mặc dù thấy mặt lần đầu, nhưng là không nói ra quen thuộc. Nàng trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi ở nơi nào từng thấy. Chỉ là ngốc ngu ngốc ở nơi nào. Quên bên cạnh bọn họ còn có 4 con tương đối lợi hại đại khô thú. Mau tránh ra. Đột nhiên xuất hiện một cái đụng. Nàng bị đụng bay ra ngoài rất xa. Mà tại chỗ, nam tử quần áo trắng thay thế nàng đang cùng đại khô thú kịch liệt chiến đấu. Nàng yên lặng đứng ở nơi đó, trong mắt cũng chỉ có cái kia hướng nàng đi tới nhân. Ta biết ngươi sao? Nhâm Nhất sắc mặt đột nhiên có nhiều chút phát bạch khởi đến. Ngươi không phải Linh Linh? Nếu như là Linh Linh, làm sao có thể sẽ không nhận biết hắn đây? Ta xác thực không phải là cái gì Linh Linh. Ta tên là Ngụy Thiên Thủy. Nhược Thủy 3000, chỉ lấy một gáo uống Thiên Thủy. Ngươi thì sao? Ngươi gọi cái gì? Tên ngươi thật là dễ nghe. Ta tên là Nhâm Nhất, chính ta đặt tên. Nhâm Nhất chưa từ bỏ ý định nói. Ngụy cô nương, ngươi biết không? Dung mạo ngươi thật rất giống ta một cái. Bằng hữu, đại khái là ta quá tưởng niệm nàng đi. Các ngươi thật rất giống. Tóc, con mắt, trang phục màu xanh lam, còn có này một cây lam sắc tơ lụa, đều là như vậy. Ai, liền nói liên tục dáng vẻ, kia băng băng lạnh lùng cảm giác, đều là như vậy tương tự, lại cứ lệch không phải hắn muốn tìm nhân. Vậy làm sao có thể khiến người ta không yêu thương? Trước mắt cô nương mặc dù coi như rất giống, nhưng là, các nàng cũng không phải cùng một thế giới nhân, cho nên, rất khó thật là cùng một người. Sự phát hiện này, làm người ta hít thở không thông. Ngụy Thiên Thủy quan sát một chút chính mình sau, có chút nhỏ âm thanh nói lầm bầm. Thật thần kỳ, cõi đời này lại còn có người cùng ta một dạng cũng thích như vậy ăn mặc. Nàng thật tò mò. Nhâm Nhất trong miệng Linh Linh là cái dạng gì nhân? Nàng lần đầu nghe được cái tên này, tâm lý lại có từng vệt sóng gợn lăn tăn đẩy ra. Nàng cũng không khỏi rất thích danh tự này. Hai người trang nghiêm quên mất nơi này còn có người. Ở đối mặt tàn bạo chém giết, bọn họ phảng phất lão hữu một dạng câu có không một câu tán gẫu. Kia nam tử quần áo trắng dành thời gian nhìn một cái. Bị một màn này đâm vào buồng tim. Một cái lão huyết thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Thiên Thủy muội muội, mau tới giúp phi huynh giúp một tay a. Ta nhanh chóng đỡ không được á. Nếu như không phải là bởi vì nàng, hắn có thể đem mình đưa vào nguy hiểm như vậy tình cảnh à? Bây giờ được rồi, hắn ở chỗ này liều sống liều chết, nàng lại ở nơi nào cùng một cái tiểu bạch kiểm chuyện trò vui vẻ. Đây là dự định tức chết hắn, tốt hoàn toàn thoát khỏi hắn sao? Ngụy Thiên Thủy nhướng mày một cái, có chút không quá tình nguyện rời bước đã sắp qua đi. Nhâm Nhất một cái kéo lấy cánh tay nàng, loại sự tình này, để cho ta tới, lại vừa là một chiêu hai chỉ thiên. Đó cùng nam tử quần áo trắng đấu khó bỏ khó phân đại khô thú. Vô thanh vô tức ngã lăn, một chút triệu chứng không có, bắt trước làm theo. Nhâm Nhất đem còn lại ba đầu đại khô thú cũng giải quyết. Ngụy Thiên Thủy yên lặng nhìn hắn. Đối với hắn có thể sử dụng như vậy thần kỳ thủ đoạn nhưng là một chút không kinh ngạc. Người đàn ông trước mắt này, nhìn trẻ tuổi như vậy, nhưng phải thì phải sâu tin cậy. Giờ phút này, tự muốn đem nàng tánh mạng giao cho trong tay hắn, nàng cũng sẽ không nháy mắt một con mắt của hạ. Như vậy nhận thức mang theo một cổ trước đó chưa từng có ấm áp, đánh thẳng vào Ngụy Thiên Thủy. Khóe miệng nàng không nhịn được giơ lên, dù sao cũng là lần đầu sử dụng như vậy năng lượng. Thoáng cái tiêu diệt 5 con đại khô thú, nhìn rất dễ dàng, kỳ thực đã chi nhiều hơn thu không chút tạp chất. Nhâm Nhất chỉ cảm thấy một trận hư không truyền tới, mắt bốc kim tinh, bước chân có chút không yên liền muốn mới ngã xuống đất. Tiểu Một, ngươi không sao chớ? Ngụy Thiên Thủy một chút không kiêng kỵ tiến lên liền đỡ hắn. Nhâm Nhất như bị sét đánh nhìn nàng, ngươi gọi ta cái gì? Ngụy Thiên Thủy mở con mắt lớn, gọi ngươi Tiểu Một a, ngươi cốt linh so với ta nhỏ hơn, tiếng xưng hô này không quá mạo phạm ngươi đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.